Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, cùng nhau dòng dã. Trên đời này người thông minh rất nhiều. Phái Hành Sơn trưởng môn nhân Mạc Đại lặng lẽ bái kiến Nhạc Bất Quần, mặt khác Hằng Sơn Định Tĩnh và Thái Sơn Thiên Môn lại là cùng nhau tới. Bọn họ cũng là phát hiện Mạc Đại cử động, lúc này mới có động tác như thế. Rất hiển nhiên, Mạc Đại người này khẳng định biết được một chút tình hình, lại là gạt bọn họ. Vậy cũng đừng trách bọn họ trực tiếp tìm được Nhạc Bất Quần về sau, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm trong này nội tình. Rất đơn giản, trước kia Mạc Sư Huynh cùng chúng ta làm thuê cho Hoa Âm Trần gia, cùng nhau ở Tây Vực Giang Hồ phấn chiến chém giết, quan hệ vẫn là rất tốt. Mạc Sư Huynh cũng mượn cơ hội này, nhất cử đạt đến cảnh giới hậu thiên siêu nhất lưu. Chờ một chút, lời của Nhạc Bất Quần đầu bị Thiên Môn đạo trưởng trực tiếp đánh gãy. Không lo được thất lễ, không thất lễ, khẩn cấp hỏi, Nhạc trưởng môn, ý của ngươi là, thực lực Mạc Sư Huynh sở dĩ tăng lên nhanh chóng như vậy, bởi vì tham dự Hoa Âm Trần ra thuê chuyện. Bên cạnh Định Tĩnh sư thái cũng là một mặt giật mình nhìn sang. Đây là tự nhiên, Nhạc Bất Quần buồn cười nói. Không phải vậy, hai vị còn tưởng rằng tu vi Mạc Sư Huynh đột nhiên chợt tăng sao? Thiên Môn đạo trưởng và Định Tĩnh sư thái nhìn chăm chú một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Vậy, Nhạc Sư Huynh có thể hay không tiết lộ một chút, Mạc Sư Huynh là như thế nào tăng lên cấp tốc như thế? Cứ việc biết được như vậy hỏi thăm không phải rất khá, nhưng lúc này, Thiên Môn đạo trưởng cũng bất chấp nhiều như vậy. Lúc này Ngũ Nhạc Liên Minh, thật ra thì đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa, chủ yếu vẫn là phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn tâm tư cũng bị mất đặt ở trên giang hồ, gần nhất cũng không biết đang bận những thứ gì. Thiếu đi hai nhà này cường lực môn phái chống đỡ, còn lại ba nhà thực lực cộng lại liền như vậy, căn bản là trên giang hồ không nổi lên được bao nhiêu bọt nước. Cứ việc ba nhà liên hợp lại, nhất lưu cao thủ số lượng không ít, ba nhà môn phái cũng đều xem như trên giang hồ nhất lưu môn phái. Cũng là như vậy, nhất lưu môn phái và nhất lưu giữa các môn phái đó cũng là có chênh lệch thật lớn. Đặc biệt là, ở tiên thiên cao thủ tầng tầng lớp lớp, ba nhà môn phái không có tiên thiên cao thủ chấn giữ tệ nạn, liền hiển hiện ra, bọn họ cũng chỉ có thể duy trì tự thân phạm vi thế lực. Không có dũng khí khuếch trương, cũng không chống nổi đối thủ cũ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đánh sâu vào, cũng là Đông Phương giáo chủ không có dày vò tâm tư. Nhật Nguyệt Thần Giáo gần nhất cũng không có gây chuyện dấu hiệu. Không phải vậy, ba nhà môn phái nhất định không chống nổi. Chỉ có phái Hành Sơn bởi vì địa lý nhân tố, khoảng cách Nhật Nguyệt Thần Giáo hang ổ Hắc Mộc Nhai rất xa, mà phái Hằng Sơn và phái Thái Sơn khoảng cách Hắc Mộc Nhai cũng không phải rất xa, tùy thời đều nằm ở diệt phái biên giới. Đây cũng là Ngũ Nhạc Liên Minh có thời điểm hành động. Phái Hằng Sơn và phái Thái Sơn vẫn luôn 10 phần tích cực nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ giang hồ thế cục, chân thực kêu bọn họ xem không hiểu. A, Mạc Sư Huynh thay Hoa Âm Trần ra làm việc, cuối cùng đạt được một viên Bồi Nguyên Đan. Nhạc Bất Quần cũng không có che giấu, cười tủm tỉm nói, một viên Bồi Nguyên Đan đủ để trợ giúp tích lũy thâm hậu Mạc Sư Huynh ở trong đoạn thời gian đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Bồi Nguyên Đan, Định Tĩnh và Thiên Môn lòng tràn đầy nghi ngờ, đều không rõ đây là thứ tốt gì. Ha ha, hai vị đều đã nghe qua luyện đan đi. Nhạc Bất Quần cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, Bồi Nguyên Đan chính là thông qua thủ pháp luyện đan ngâm chế ra tới linh dược. Nói, quét Định Tĩnh và Thiên Môn một cái, khẽ cười nói, hiệu quả hay sao? Chính là giúp người tăng lên nội lực, không sai biệt lắm có thể tăng lên 10 năm công lực đi. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Bồi Nguyên Đan có cố bổn bồi nguyên hiệu quả, có thể trợ giúp võ giả hậu thiên tốt hơn đạt đến cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Như thế thần, Định Tĩnh sư thái và Thiên Môn đạo trưởng nghe một hồi lâu tâm trì thần. Diêu, hận không thể lập tức có thể được đến Bồi Nguyên Đan. Thực lực, nhanh chóng đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Nói đến thực lực bản thân đều là nước mắt. Nguyên bản, trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái người thực lực sai biệt không lớn, tối đa chẳng qua là chênh lệch 1-2 cái tiểu giai tầng. Không, có hậu thiên và tiên thiên khổng lồ như vậy khoảng cách, Định Tĩnh và Thiên Môn đều có thực lực nhất lưu đỉnh phong. Mặc dù chỉ là trong Ngũ Nhạc trưởng môn hạng chót, có thể và Tả Lãnh Thiên cùng Nhạc Bất Quần chênh lệch không có khoa trương như vậy. Chẳng qua là không biết duyên cớ gì. Đầu tiên là thực lực Nhạc Bất Quần đột nhiên tăng mạnh, nhất cử siêu việt Tả Lãnh Thiên trở thành Ngũ Nhạc trưởng môn người bên trong đệ nhất cường giả. Sau đó, Tả Lãnh Thiên cũng biến thành có chút kỳ quái. Ở phái Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc sau khi đột phá tiên thiên, cũng không biết ở nơi nào pha trộn hơn phân nửa năm, kết quả liên tiếp đột phá tiên thiên thành công, lập tức trở thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả tiên thiên. Không đợi Định Tĩnh và Thiên Môn kịp phản ứng, Mạc Đại người này cũng theo trở nên không bình thường, hành tung vô cùng quỷ dị. Kết quả sau đó không lâu, tu vi của hắn cũng đạt tới cảnh giới hậu thiên siêu nhất lưu. Lần này liền lộ ra thực lực Định Tĩnh và Thiên Môn quá mức nhỏ yếu, đơn giản yếu đến không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Muốn nói Thái Sơn và phái Hằng Sơn truyền thừa không kém, chỉ là muốn tu luyện đến cấp độ đỉnh phong cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Có thể trơ mắt thấy trưởng môn ba phái còn lại người không phải tiên thiên chính là hậu thiên siêu nhất lưu, trong lòng muốn không nói được. Nóng này đó là không thể, trên giang hồ thực lực phi tôn, không có thực lực, sau đó đến lúc ngay cả quyền phát biểu cũng không có. Sau đó Ngũ Nhạc liên minh, hai nhà bọn họ thành kẻ phụ họa, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu được cục diện như vậy. Nhưng vấn đề là Ngũ Nhạc liên minh cờ xí lại không thể ngã xuống. Không phải vậy hai người bọn họ phái đơn độc đối mặt Nhật Nguyệt Thần giáo, áp lực bây giờ quá lớn. Nơi này cùng Mạc Đại trông mong đi trước Tung Sơn, sau đó lại không chối từ vất vả chạy tới Hoa Sơn, đó cũng là có quan trọng mục đích. Về phần Tung Sơn và Hoa Sơn đem hậu thiên truyền thừa buông ra, mặc kệ là Định Tĩnh hay là Thiên Môn đạo nhân, thật ra thì cũng bị mất thế nào. Để ở trong lòng, mục đích thực sự thật ra là hướng về phía Tả Lãnh Thiên và Nhạc Bất Quần xin chỉ giáo thực lực tăng lên phương pháp. Không phải vậy sau đó thật không dễ lăn lộn. Nói như thế nào đều là gia đại nghiệp đại, giang hồ lại là một cái thực tế nhất vòng tròn. Một khi thực lực không đủ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tả Lãnh Thiên người này quá mức hẹp hòi, không nghĩ tới Nhạc Bất Quần vậy mà nói được rõ ràng như vậy. Cái kia còn có gì tốt nói. Hoa Âm Trần gia chính là bọn họ muốn ôm bắp đùi. Về phần có thể hay không lưu lạc thành triều đình các lão chó săn, lúc này cũng là không lo được nhiều như vậy. Tối đa không làm những chuyện không có lương tâm kia là được. So sánh với tăng thực lực lên, giữ môn phái tinh khí và lợi ích, đó mới là quan trọng nhất. Nhạc Bất Quần rất hài lòng Định Tĩnh và Thiên Môn thái độ. Ít nhất so với Mạc Đại cái kia chơi nhị hồ bi tình âm nhạc ra hỏa muốn linh hoạt hơn nhiều. Đã như vậy, hắn cũng không để ý làm một hồi người trung gian, đem hai vị trưởng môn nhân giới thiệu cho Trần lão gia, thuận tiện nói một chút nhập bọn chuyện. Ngũ Nhạc liên minh vẫn là cùng nhau làm việc tốt. Theo Trần anh cái này trẻ tuổi các lão lan lộn, căn bản cũng không cần lo lắng sau đó tiền trình, không chừng còn có thể theo dõi võ đạo cảnh giới cao hơn, giống như là dò xét chuyện như vậy. Vẫn phải có càng nhiều nhân thủ xuất lực mới tốt nhất làm việc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.